Quân Lâm Binh Vương, chương 576, bản vương tự cảm thấy hổ thẹn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp liên tục 16 lượt đấu giá mỹ tử. Hải Trầm Phong mỗi lần đều ra giá, nhưng lần nào cũng mua không được. 150 vạn lượng, rõ ràng thành giá cố định. 16 lượt mỹ tử đều bị tất cả đại thế gia dùng giá 150 vạn lượng đoạt đi. Trong nháy mắt, 3.000 vò rượu ngon đã ra đi 900 vò, mà người phía sau rõ ràng không có cơ hội ra giá, đương nhiên cũng không dám ra giá. Cả một đám ai cũng nhịn không được, gấp tới độ vò đầu bứt tai. Số rượu còn lại không nhiều lắm a. Khuôn mặt Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Cái này quả thực là xong đời mà. Riêng 900 vò rượu đã có giá hơn 3.000 vạn lượng, còn cao hơn lời quân Khương Lâm nói lúc trước đến 1 vạn lượng mỗi vò. Tổng cộng phải bồi thường 2.500 vạn lượng, mà vẫn còn lại hơn 2.000 vò. Cứ theo như vậy, lần này đấu giá xong, ít nhất cũng có thể vượt quá con số 7.000 vạn lượng bạc. Mà mấy con số này, chính mình đến chết cũng chưa trả hết nợ. Độc Cô thế gia tuy lớn, nhưng thực sự lấy ở đâu ra hơn 7.000 vạn lượng bạc. Bán toàn bộ tài sản cũng không đủ trả nợ. Chẳng lẽ phải dùng con gái mà gán nợ? Cái này làm thế nào mới được đây? Chẳng lẽ chỉ còn cách cầm con gái gán nợ hay sao? Việc này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi. Vạn nhất thật sự làm như vậy, Độc Cô thế gia còn không lập tức sẽ trở thành trò cười lớn nhất Thiên Hương đế quốc hay sao? Ngay cả nợ tiền rượu cũng không trả nổi, lại chống đỡ bằng cách đem con gái gả cho người ta trừ nợ sao? Hai, Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng, trong lòng cả trăm mối lo. Đáng lẽ lúc ấy không nên đánh cuộc a, đã thế cũng không nên bồi thêm một câu. Dựa theo giá thành giao của đấu giá mà bồi thường, chuyện này không phải là tự mình đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống rồi lấp đất lại hay sao? Nguyên gốc chỉ phải trả 2.500 vạn lượng. Hôm nay, mỗi đợt thành giao giá thấp nhất cũng là 150 vạn lượng. Tính ra là 3 vạn lượng bạc một vò. Tính ra số tiền nợ của nhà mình chính là 7.500 vạn lượng. Đây là tính giá thấp nhất rồi. Đừng nói là chính mình, dù là tính toàn bộ Độc Cô thế gia cũng không có nhiều bạc thế này. Quả thật là muốn cái mạng già này của ta mà. Trên đài, Đường Nguyên công tử đang vô cùng cao hứng la hét muốn rách cả cuống họng. Hắn đứng nơi này hô to gọi nhỏ. Dưới đài nguyên một đám quý tộc, vương công đại thần, phú hào thương gia, há to mồm mà hét giá. Người sau lại hét to hơn người trước, trong lòng cứ lo sợ không ai nghe thấy. Đường đại công tử cũng rất là danh mãnh, hắn vẫn y như cũ mà đem 50 vò ra bán một lần. Tuyệt không nhiều hơn một vò, cũng tuyệt không ít hơn một vò. Mọi người ai cũng e sợ bản thân mình mua không được, đến khi ra ngoài liền bị mất thân phận. Quý tộc vĩ đại này, nên ai cũng bị kích thích đến phát cuồng. Quá trình đấu giá tiếp theo lại càng thêm nhanh chóng, càng thêm thuận lợi. Người sau nối tiếp người trước, giá cả càng lúc càng được nâng lên cao ngất ngưỡng. Đến lúc này, Hải Trầm Phong đã không còn đất dụng võ. Mỗi người ở đây, tựa hồ ai cũng biến thành con rối trong tay quân đại thiếu. Chỉ cần có người la lên, ta ra giá 100 vạn lượng, thì ngay lập tức có người hét ngay, ta ra giá 150 vạn. Vì thế, từ đầu tới cuối, vị tân nhậm bang chủ Kim Dương bang này đều tỏ vẻ bất mãn. Nhưng chuyện này sau này mới nói tiếp. Theo dự tính ban đầu, quân Khương Lâm chỉ tính toán bán 1 vạn lượng một vò rượu mà thôi. Hài lòng với việc cướp đoạt 3.000 vạn lượng, không ngờ giá cả lại lên tới trời thế này. Đúng là khó mà thích ứng kịp với giá cả lúc này. Thật xứng với câu cung không đủ cầu. Nếu không phải hạn chế mỗi người chỉ được mua một lần, không chừng còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần bây giờ. Lại trải qua nhiều loạt tranh đoạt càn rỡ, lần đấu giá thịnh hội này cuối cùng cũng gần kết thúc. Báo cáo tổng kết lại, 3.000 vò rượu đã đấu giá xong 2.700 vò, còn lại vẻn vẹn 300 vò. mà lúc này vẫn còn một ít người còn chưa đấu giá được. Đáng nhắc tới nhất chính là, từ tiếng la mở đầu đến tiếng thét cuối cùng, Hải Trầm Phong Hải Đại Băng Chủ vẫn chưa thỏa mãn, lại gân cổ lên hét giá. Ta ra giá 100 vạn lượng. Chậm đã, bản hoàng tử muốn nói vài lời. Đột nhiên một tiếng gọi to vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tam hoàng tử nhanh chân xông lên bàn đấu giá. Trực tiếp đoạt búa định giá trong tay Đường Nguyên. Rầm rầm rầm 3 tiếng. Dùng sức gõ lên mặt bàn. Mọi người còn đang chuẩn bị cạnh tranh nhóm Mỹ tử cuối cùng. Đột nhiên lại gặp tam hoàng tử đơn độc tiến tới. Ai cũng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng không biết vị này tam hoàng tử đại nhân này muốn gì. Bọn ta đang đấu giá. Tên hoàng tử ngươi ở đâu xông tới? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đấu giá sư sao? Chư vị, nghe ta nói một lời. Tam hoàng tử chắp tay đứng ở trên đài. Con mắt từ trên cao nhìn xuống mọi người. Không nói thành lời nhưng thái độ tỏ ra kiêu căng vô cùng. Làm cho người ta cảm thấy căm ghét. Hôm nay, chúng ta may mắn được nếm mỹ tửu. Thật là tam sinh hữu hạnh. Đương nhiên muốn cảm tạ các vị cổ đông của quý tộc đường. Lúc này bổn vương chân thành tạ ơn các vị. Tam hoàng tử hướng về Đường Nguyên gật gật đầu. Sau đó nói tiếp. Bất quá, rượu này tuy tuyệt hảo. Là tuyệt thế chân phẩm. Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được lễ nghi tối thiểu a, bản vương tự cảm thấy hổ thẹn a, cách chương.